Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Naruto cởi ra cửu vĩ phong ấn. Kakashi Kamui không gian ước đàm luận mặt nạ nam. Nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Hiện nay Naruto Rasengan đã dùng hết 5 cái. Sasuke Chidori dùng 7 cái. Liên quan tới cốc đại tiên nhân 2 cái dự ngôn. Jiraiya là đơn độc đem Uzumaki Naruto mang đi. Nói lý ra nói. Dù sao trong đó một cái liên quan tới Minato dự ngôn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy là cốc đại tiên nhân dự ngôn chẳng bao giờ sai lầm. Nhưng dù sao đệ tứ mục Hokage lấy cái chết là sự thật không thể chối cãi. Nghe được đệ tứ mục Hokage sẽ bị sống lại dự ngôn. Naruto cả người đều ngây dại. Thế nhưng đúng vậy Ata nói. Đệ tứ mục Hokage không phải đã. Naruto nhìn qua rất thất lạc. Hắn nói, đệ tứ mục Hokage không phải đã mất à. Cóc đại tiên nhân nói bị sống tại địa ngục bên trong nam công kích cùng với bị từ trong địa ngục. Bò ra nam nhân cứu rốt cuộc là ý gì à? Jiraiya đồng dạng không thể hiểu được cái này hàm nghĩa trong đó. Nếu như không phải cóc đại tiên nhân dự ngôn chưa từng có sai lầm thời điểm. Jiraiya thậm chí sẽ cho rằng cóc đại tiên nhân nhớ lộn. Naruto, hào sắc tiên nhân. Ngươi nói kia cái gì cóc đại tiên nhân dự ngôn thực sự chuẩn như vậy sao? Hắn sẽ không phải chỉ là để làm một thông thường mộng à? Trả lời Naruto chính là trong cơ thể hắn vị thú. Kurama nói, ngu ngốc, cái kia cóc đại tiên nhân nhưng là ở lục đạo lão đầu phía trước liền sống ở trên đời này lão quái. Vật, theo lão đầu nói, liền hắn tiên thuật đều là cùng con cóc kia học. Vậy cùng nó dự ngôn có đúng hay không có quan hệ? Dì Ata nói, Naruto hiếu kỳ nói, Kurama, sách rít lên một tiếng nói, đáng sợ liền đáng sợ ở nơi này hơn ngàn năm bên trong. Con cóc này dự ngôn cho tới bây giờ không có không cho phép quá. Ngươi hiểu chưa? Jiraiya xem Naruto đột nhiên không có động tĩnh. Ngươi đang làm gì 377? Tiểu quỷ, đang cùng Kurama bọn họ nói a? Naruto nói. Cái kia hào sắc tiên nhân. Cái thứ hai dự ngôn là cái gì à? Ngươi không phải nói còn có một cái liên quan tới ta dự ngôn sao? Không sai. Thế nhưng cái này so với trước một cái. Jiraiya do dự tìm từ nói. Lý giải ngược lại là dễ lý giải. Thế nhưng vẫn là hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Hắn tự thuật cóc đại tiên nhân cái thứ hai. Dự ngôn nói. Một cái hắc phát bé trai sẽ đi tới nơi này. Ngươi sẽ dạy cho hắn chân chính hòa bình. Sau đó rất nhiều tiếc nuối sẽ không phát sinh. Tiếc nuối? Tiếc nuối là chỉ cái gì à? Naruto khó hiểu. Còn có tóc đen nam hài. Naruto trong đầu dạo qua một vòng. Dường như lần này hạ nhẫn trong nam sinh. Ngoại trừ ta và Choji đều là hắc phát a. Phạm vi này cũng quá rộng chứ. Cóc đại tiên nhân sẽ không có cụ thể hơn một chút sao? Không có. Jiraiya vô tình hồi đáp. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi có nhớ tới cái gì chứ? Chấm ngoặc kép. Naruto đâm cầm trầm tư suy nghĩ. Uy, Naruto. Móc lửng. Naruto trong cơ thể Kurama đột nhiên lên tiếng nói. Lão phu ngược lại là có một phỏng đoán. Móc lửng chấm than. Kurama nói. Uchiha, Madara, Dương Cửu Vĩ phản bác. Tuy là tên kia xuất hiện xác thực khả nghi, nhưng ngươi cho rằng cái loại này cố chấp lại tên tà ác có thể bị thuyết phục. Có thể hiểu được cái gì là chân chính hòa bình. À hát, vậy là ngươi chưa thấy qua tương lai Uchiha Sasuke. Kurama nhưng là biết rõ. 4 trận chiến sau đó cái kia thừa kế Uchiha nhất tộc đặc biệt tư duy kiểu mẫu Uchiha Sasuke dùng. Chibaku Tensei khốn trụ bọn họ 9 con vĩ thú. Còn tuyên bố muốn giết chết tất cả ảnh để thế giới nghênh đón biến cách. Coi như là tên gia hỏa như vậy đều bị Naruto khuyên trở lại. Tuy là một cái cánh tay đại giới là lớn một chút. Nhưng tóm lại vẫn là thành công không phải sao. À được rồi. Naruto cắt đứt Kurama đối với thất đại nhãn Hokage hồi ức. Hắn nói. Vừa lúc hào sắc tiên nhân xe ở. Ta muốn đem lồng sắt bên trên cái kia phong ấn kéo xuống tới. Hắn khẩn cấp, gặp lại đệ tứ mục Hokage một mặt. Bên kia, ở Naruto bị Jiraiya mang đi phía trước. Kakashi thành công mượn được chakra. Chakra kẻ cung cấp Kurama. Chủ yếu là Naruto bây giờ còn chưa có học được chakra trao quyền. Từ Naruto bên này mượn đi chakra lại từ Sasuke bên này mượn đi Uchiha Shisui. Kakashi cùng Shisui tới ở Konoha một cái có rất ít người đi sân huấn luyện. Cuối cùng tay mở ra Mangekyo Sharingan. Một Shisui. Quả nhiên là trong hình ảnh cái loại này ba cái liêm đao hình hoa văn. Kakashi. Trải qua nhiều lần như vậy. Bọn họ đã không dùng tại nghiệm chứng khủng bố vấn đáp cùng hình ảnh chân thực tính. Chỉ là từ nước gợn cái bóng gian thấy con mắt trái Mangekyo Sharingan. Kakashi vẫn là chấn động kinh ngạc một chút. Đây là Obito Mangekyo. Nhìn lấy Kakashi dáng vẻ mệt mỏi. Shisui kiến nghị hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Kakashi gật đầu không có dáng chống đỡ. Shisui giúp hắn mở Sharingan phương pháp đơn giản thô bạo. Hai cái điều kiện tất yếu. Một cái sở hữu khổng lồ chakra số lượng. Còn có một cái chính là kịch liệt tâm tình chập chờn. Thành tựu ảo thuật thiên tài thuấn thân Shisui. Hắn có khả năng trợ giúp Kakashi. Chính là để hắn không gián đoạn hồi ức. Konoha nhanh trắng đoạn tuyệt trong nháy mắt. Uchiha Obito vì bảo hộ hắn bị đập ở cự thạch hạ trong nháy mắt. Thu được Obito Sharingan thống khổ cùng bất đắc dĩ. Raikiri mang theo cánh tay dưới vào Nohara Jin Team trong nháy mắt. Còn có, quan trọng nhất là, Shisui vì hắn cố ý định chế một cái ảo thuật tràng cảnh. Đó chính là mặt nạ nam tháo mặt nạ xuống phía sau. Là một tấm thuộc về Uchiha Obito mặt. Đồng thời, mặt nạ nam nói cho Kakashi là hắn lợi dụng Obito. Sử dụng Obito thân thể thân thủ giết chết Kushina. Hại chết đệ tứ mục Hokage. Dẫn đạo Uchiha nhất tộc cùng Konoha mâu thuẫn tăng lên. Càng cùng Danzo, lấy Konoha cùng nhẫn giới hòa bình vì lợi thế. Thúc đẩy Uchiha Itachi thân thủ thí tộc. Kakashi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ta kiến nghị ngươi còn là suy nghĩ tinh tường. Shisui nói, coi như mặt nạ nam lợi dụng Obito Sharingan. Thậm chí là lợi dụng Obito thân thể. Nhưng hắn tóm lại không phải Uchiha Obito. Ta muốn đệ tứ mục đại nhân cùng Kushina đại nhân hẳn là đều sẽ lý giải. Lại nói nhanh trắng tiền. Bối cũng không hy vọng. Không có ý tư cắt đứt ngươi. Shisui. Kakashi không đợi Uchiha Shisui nói hết lời. Hay là mời ngươi tiếp tục theo ta luyện tập Obito Mangekyo Sharingan năng lực A. Chấm ngoặc kép. Lúc trước bên công kích Konoha trong hình ảnh, Kakashi đã gặp hắn sử dụng Mangekyo Sharingan năng lực đem vật thể rời đi. Sau đó chính là như thế nào đem tự thân cũng hấp thu được dị không gian tìm được mặt nạ nam. Cái này cùng rời đi vật thể không giống với. Trong Akatsuki Konan từng nói qua rời đi chính mình sử dụng thời gian càng nhiều. Hơn nữa ở giữa cũng không có thể dừng lại. Nếu không rất có thể trực tiếp bị không gian vặn vẹo đè ép vặn gãy. Shisui thở dài, nhìn bốn phía bị Kakashi huấn luyện thần uy, Kamui, phá hư bốn phía, chỉ hy vọng chính mình cái này lần không có làm sai. Shisui ka, các ngươi bên này còn chưa hoàn thành. Sasuke chờ đến không nhịn được, đã trước một bước chiếu qua đây, nhanh lên một chút dạy ta Sharingan. Còn có theo ta làm Chidori đặc huấn A. Chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại một phút đồng hồ cũng không dám trễ nãi. Nhìn lấy Naruto bị tam nhẫn chi nhất Jiraiya mang đi. Sasuke nội tâm lo lắng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chính là không muốn thua cho cái kia ở cuối xe. Nhị đại mục Hokage nói qua. Đây là một loại chakra thiên hướng dẫn đạo. Chính là bởi vì loại này dẫn đạo. Hắn cùng Uchiha Madara sẽ phân biệt muốn lấy được Uzumaki Naruto cùng đệ nhất Hokage tán thành. Kakashi, Shisui ngươi trở về đi. Kế tiếp bộ phận tự ta là được rồi. Kakashi, ngươi. Kakashi mỉm cười. Nói cho Shisui hắn đã nghĩ rõ ràng. Không cần quá lo lắng. Sasuke nhìn Kakashi, lại nhìn Shisui, luôn cảm thấy hai người đang mưu đồ cái gì không được sự tính. Trên thực tế cũng là có không được sự tính, nhưng cùng Uchiha Shisui không có quan hệ gì. Toàn bộ hành trình đều là Kakashi một người quyết định. Ở Uchiha Shisui cùng Sasuke ly khai không lâu sau về sau. Thần uy, Kamui, Kakashi con mắt trái làm trung tâm. Vạn vẹo không gian kéo theo thân thể hắn từng bước thu nhỏ lại. Thẳng đến hoàn toàn tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, hắn đi tới khác một cái địa phương. Đen nhánh, âm lãnh, nơi đây ngoại trừ tứ tứ phương phương bãi đá không có gì cả. Nếu như nói cứng có cái gì, đó chính là kiềm nén. À hát được rồi, còn có một thứ đồ đạc. Hắn lần hành động này ắt không thể thiếu. 6.000 ức nổ phù. Trước mặt cái bóng lưng kia, ăn mặc Akatsuki chế phục, hắc sắc tóc ngắn nam nhân chính là người hắn muốn tìm. Obi, mặt nạ nam chậm rãi xoay người. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tới đến nơi đây. Kakashi, hôm nay cập nhật, 2, tinh thần nguyên khí quân. Cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa, tiếp tục viết xuống chương 1. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.